Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1240, chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ lộn xộn, Yêu Tử Yên thấp giọng nói. Nhéo nhéo Lạc Xuyên gương mặt. Lạc Xuyên híp mắt ừ một tiếng. Suy nghĩ dần dần tung bay. Trong tiệm ồn ào âm thanh cũng theo đó đi xa. Quan hệ của hai người là từ lúc nào phát sinh biến hóa? Hắn nhớ rõ gặp phải Yêu Tử Yên đêm hôm đó. Rơi xuống rất lớn mưa. Nàng vô ý thức từ thiên khung rơi xuống. Lúc ấy Lạc Xuyên cũng là vừa đến nơi đây không bao lâu. Còn có chút hoài niệm đã từng thời gian. Mà Yêu Tử Yên cứ như vậy thẳng tắp xâm nhập cuộc sống của hắn. Bởi vì cảm giác mỗi ngày một người sinh hoạt thực sự có chút không thú vị. Lại thêm hệ thống hợp thời phát ra nhiệm vụ. Yêu Tử Yên liền trở thành khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng. Ký nhân viên cửa hàng hợp đồng thời điểm hệ thống còn kiên nhẫn tiến hành đề cử. Nói cái gì thích hợp nhất cương vị là bà chủ. Lại đến tiếp xuống vô tướng đến cửa. Thượng cổ di tích buông xuống. Càng nhiều vẫn là phổ thông thông bình thản sinh hoạt. Yêu Tử Yên cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Tâm tư lại hoàn toàn không ở phía trên. Nàng đáp ứng ban đầu Lạc Xuyên ký hợp đồng trở thành nhân viên cửa hàng thời điểm. Không có gì ngoài báo đáp ân cứu mạng bên ngoài. Hoàn toàn chính xác tồn lấy một chút tư tâm. Nàng khi đó vừa mới tiến cấp tôn giả. Coi như khôi phục trên thân thể thương thế. Tinh thần bị ảnh hưởng lại không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Lại thêm vô tướng chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Yêu thú hoàng tộc bên trong nói không chừng cũng có địch nhân. Cho nên lưu tại khởi nguyên thương thành đích thật là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại xem ra, ngay lúc đó lựa chọn thật là chính xác. Nghĩ tới đây, Yêu Tử Yên nở nụ cười. Theo bên cạnh đĩa trái cây bên trong cầm cái quýt. Lột tốt sau tách ra một. Lạc Xuyên chính chạy không lấy suy nghĩ của mình. Bỗng nhiên cảm giác được có rét lạnh đồ vật rơi vào trên bờ môi của mình. Căn cứ trong không khí vị đạo để phán đoán hẳn là quýt. Há mồm ăn, chua chua ngọt ngọt, mùi vị không tệ, ấy, nhìn cái kia, Giang Vãn thường ăn vừa mới mua sắm kem, vỗ vỗ Cố Vân Hy bả vai, quảng cáo, Cố Vân Hy chính cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, hết sức chăm chú mà nhìn xem trực tiếp, nghe được Giang Vãn thường mà nói sau nghi hoặc ngẩng đầu. Thế nào, nhìn cái gì, cái kia, Giang Vãn thường chỉ quầy. Cố Vân Hy nhìn lại, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền mở to hai mắt, tựa hồ có chút không thể tin được chính mình nhìn đến cảnh tượng. Bên trên Giang Vãn thường còn tại cảm khái, cái này không khí, ta cảm thấy chúng ta những thứ này khách hàng lúc này thời điểm cần phải đều rời đi. Không sai, Cố Vân Hy như có điều suy nghĩ gật đầu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lão bản cùng Tử Yên tỷ quan hệ thật tốt a, làm vì khởi nguyên thương thành nguyên lão cấp khách hàng. Nàng thấy tận mắt Lạc Xuyên trên thân phát sinh biến hóa. Hiện đang hồi tưởng lại đến chả có loại phảng phất giống như hôm qua cảm giác. Vốn chỉ là một lần phổ thông thượng cổ di tích lịch luyện. Không nghĩ tới lại tại Cửu Diệu Thành phát hiện khai trương không có bao lâu thời gian khởi nguyên thương thành. Còn gặp nhiều chuyện như vậy. Trong tiệm còn lại khách hàng. Cũng đều chú ý tới quầy chỗ tràng cảnh. Phần lớn cũng chỉ là có chút hăng hái xa xa coi trọng hai mắt. Sau đó tiếp tục chính mình sự tình. Trước đó Lạc Xuyên tại ma huyễn điện thoại di động phát ra nhắn lại. Cho khách hàng nhóm mang đến rất lớn dưa. Cơ bản đều đã ăn dưa ăn no rồi. Cho nên nhìn thấy ngay sau đó tràng cảnh. Rất nhiều khách hàng chỉ là cảm giác đương nhiên. Lão bản đều chính miệng thừa nhận đây không phải là lời đồn. Coi như cùng Yêu Tử Yên thân mật chút cũng là bình thường sự tình a. Căn bản không đáng ngạc nhiên. Nhưng tất cả mọi người nhìn lấy đâu. Liền không thể chờ buôn bán thời gian sau khi kết thúc còn như vậy a, ăn quýt sao? Yêu Tử Nguyệt đưa cho Thanh Diên một cái quýt. Người từ chỗ nào cầm? Thanh Diên có chút hiếu kỳ tiếp nhận. Lầu hai nhà bếp a, Yêu Tử Nguyệt trả lời. Nàng đương nhiên chú ý tới quầy chỗ cảnh tượng. Đối với chuyện này tự nhiên 10 phần tán thành. Hư hết rồi. Thành Diên nhíu nhíu mày. Chua a, Yêu Tử Nguyệt tách ra múi thanh diên trong tay Quýt đưa vào trong miệng. Nhất thời cau mũi một cái. Hư hết rồi a, ăn ta cái này đi. Rất ngọt. Sau đó hai người liền bắt đầu chia sẻ một cái Quýt. Ấy, đối thanh diên tỷ, hỏi ngươi chuyện, Yêu Tử Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Sự tình gì? Thanh diên thuận miệng hỏi. Tỷ tỷ đều có lão bản. Ngươi thật giống như cho tới bây giờ đều là một người đi. Yêu Tử Nguyệt nháy nháy mắt. Thanh diên sửng sốt một chút. Thân thủ gõ gõ đầu của nàng. Vừa bực mình vừa buồn cười nói. Một người thế nào? Tự do tự tại tốt bao nhiêu? Ách ách, nói cũng đúng. Yêu Tử Nguyệt ôm đầu. Không dám phản bác. Lạc Xuyên ngồi dậy, duỗi lưng một cái. Nằm thời gian dài như vậy, lại không có chút nào buồn ngủ. Yêu Tử Yên thần sắc như thường. Đã thành thói quen cùng Lạc Xuyên ở chung phương thức. Lúc này đang theo dõi hắn. Nhìn ta làm gì? Lạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút. Trên mặt ta có đồ. Yêu Tử Yên lắc đầu, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Chỉ là cảm giác có chút không giống lão bản tính cách của ngươi. Bình thường Lạc Xuyên trên cơ bản đối sự tình gì đều không thế nào quan tâm. Không chỉ Yêu Tử Yên, trong tiệm khách hàng nhóm cũng đều là cho là như vậy. Lạc Xuyên lúc này thời điểm cũng không biết nên nói chút gì. Nhưng vẫn chưa trốn tránh Yêu Tử Yên ánh mắt. Dù sao đều thời gian dài như vậy. Cái kia ta chủ động làm một chút gì? Lão bản, trong tiệm Quýt hư hết rồi à, có hay không so sánh ngọt? Yêu Tử Nguyệt cười hì hì đi tới quầy chỗ. Yêu Tử Yên trực tiếp đem đĩa trái cây giao cho nàng. Nhịn không được liếc mắt. Đều cho ngươi. Quảng cáo, hiện tại trong tiệm còn tại buôn bán. Lạc Xuyên dứt khoát lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Chuẩn bị nhìn nhìn phía trên có cái gì mới sự tình phát sinh. Đêm qua, hắn dùng mã giáp phát mấy cái đơn giản trò chơi lối suy nghĩ. Cũng không biết có hay không khách hàng chú ý tới. Tại ma huyễn điện thoại di động phía trên tùy tiện mở ra. Quả nhiên cái gì cũng không thấy. Nhưng là cùng hôm qua so sánh. Đã nhiều hơn không ít thảo luận như thế nào học tập giáo trình nội dung. Còn có khách hàng tại hỏi đến vấn đề tương quan. Xem ra khoảng cách thời đại mới đến. Lại lặng yên ở giữa trước tiến lên một bước. Cãi nhau âm thanh bên trong. Khởi nguyên thương thành buổi chiều buôn bán thời gian cuối cùng tuyên bố kết thúc. Hoàng hôn buông xuống. Nguyên bản thì trời âm u sắc lúc này lộ ra càng tối tăm. Nhưng ở tiết động chiếu rọi cũng không có quá mức hắc ám. Tiết dạ gió lạnh lôi cuốn lấy tiết hoa quét mà qua. Mang đi ban ngày lưu lại một chút nhiệt độ. Trên đường phố chỉ còn lại top 5 top 3 người đi đường. Khách hàng lần lượt rời đi. Ồn ào âm thanh dần dần ngừng. Trong tiệm cùng trước kia như thế lần nữa biến đến yên tĩnh trở lại. Sở Dương lúc chiều tại ma huyễn điện thoại di động phía trên phát cái thiếp mời. Ăn cơm tối. Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên tùy ý trò chuyện với nhau. Sở Dương thiếp mời. Hắn không phải tại đoạn thời gian trước rời đi hỗn loạn chi thành A, Lạc Xuyên không biết Yêu Tử Yên nói sự tình. Hắn chỉ là tại thiếp mời bên trong hỏi thăm cái gì là trung mạt chi nhật. Không ít khách hàng cũng đang thảo luận lấy. Yêu Tử Yên mở ra ma huyễn điện thoại di động. Lạc Xuyên nhìn màn ảnh tin tức biểu hiện. Trung mạt chi nhật, có điểm giống đại phản phái tuyên dương khẩu hiệu. Đàm luận khách hàng không ít. Bất quá đều là tham gia náo nhiệt. Trung mạt chi nhật là cái gì căn bản không có đáp án chuẩn xác. Phu nhân của ta đúng là ma giáo giáo chủ chuyện hay không thể bỏ lỡ, cách chương.